Thuật sư sổ tay, chương 222, lòng tham kiếm cơ, góc truyện audio.com, chấm, nói đến, ta đang nhìn tư liệu thời điểm, trông thấy có thuật sư đem Lưu Kim Hà xưng là, dã tâm sông, ta nhìn thời điểm còn không thể nào hiểu được, Sonia bỗng nhiên cười nói, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, sợ hãi sẽ áp đảo dũng khí, cũng tương tự sẽ cổ vũ dã tâm. Bạch Hoàng hậu phi thường tán thành, có thể xuyên qua hư cảnh thuật sư, vốn là trên đời tự do nhất tồn tại. Tại trực diện già yếu cùng sau khi chết, thuật sư liền sẽ phát hiện trong hiện thực tên là quy củ, hợp lý, thường thức, xiềng xích, bất quá là không có ý nghĩa ảo giác. Cho tới bây giờ liền không có cái gì xiềng xích. Thuật sư là sống đến liền muốn chinh phục hết thảy tồn tại. Oanh, phương xa bầu trời bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng nổ đùng. Ngay sau đó là vô số quái vật tiếng gầm gừ. Hiển nhiên là lại có người bay lên tìm kiếm thất thải đuôi. Ba người hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn một hồi. Ashley chợt nhưng nói ra. Chấm, các ngươi phải cố gắng a, chỉ muốn các ngươi cái nào đem phe phái cảnh giới tấn thăng đến thánh vực cấp. Như vậy hai người bọn họ cũng có thể cùng theo một lúc leo đến xa kia không vực. Dù là không có thất thải đuôi cũng có thể lén qua đến càng cao hơn một tầng hư cảnh. Quả nhiên thật có loại này phúc lợi a. Đi ra tại mình không có mở ra chân lý chi môn nhưng cũng bị mang theo tiến vào hư cảnh thời điểm. Nàng liền ẩn ẩn ý thức được cái này tổ đội phương thức là. Một người tiến bộ toàn đội được lợi. Nếu như xem người có thể trực tiếp mở ra thông hướng hư cảnh 4 tầng chân lý chi môn. Vậy các nàng chẳng phải là nhảy lên trở thành truyền kỳ thuật sư. Không qua xem người thực lực thế mà chỉ có 2 cánh. Mà lại theo kiếm cơ nói còn mất đi ký ức. Cho nên hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Thế mà nàng nhóm tại trong hiện thực gặp phải vị kia xem người. Xem ra cũng không giống như là ném ký ức đánh mất thực lực. Ngược lại so truyền kỳ thuật sư đều càng phải tà mị quyến cuồng. Mà hư cảnh vị này, mặc dù cũng có chút nhảy thoát, nhưng tổng thể mà nói tương đối thân thiết hiền hòa. Tựa như trà chiều bên trong bánh gato. Nếu không phải tính cách trên đại thể không có thay đổi gì. Bạch Hoàng hậu đều nhanh coi là xem người cùng mình giống nhau là có huynh đệ tỷ muội người. Cho nên xem người là loại kia sẽ cho người mới ra oai phủ đầu. Để chỉ huy tân nhân loại hình sao? Từ quản lý học góc độ đến xem. Nó làm như vậy đến đổ không sai á, lại có lẽ là. Bạch Hoàng hậu liếc kiếm cơ một chút. Quảng cáo, chẳng lẽ là bởi vì có kiếm cơ tại. Cho nên xem người mới không dám phách lối. Ngươi không có ý định tìm thất thải đuôi. Sonia hỏi, tìm a, nhưng các ngươi cũng không thể lười biếng. Vạn nhất ta tìm không thấy, cũng chỉ có thể chỉ nhìn các ngươi hai cái. Ashley phủi mông một cái đứng lên. Thần chủ loại kia tồn tại vẫn là quá xa xôi. Nhưng xa kia không vực ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Dù sao thời gian đại lục đều đặc sắc như vậy, xa kia không vực bên trong đến cùng sẽ có như thế nào phong cảnh đang chờ đợi chúng ta đây. Nhìn lấy bọn hắn triệt để tỉnh lại, Dia cảm thụ một chút nói ra, nhóm chúng ta lần này tiến vào Lưu Kim Hà đại khái tiêu hao 1/3 linh hồn năng lượng. Hẳn là còn có thể lại đi một lần. Các ngươi cảm thấy, đêm mai đi, lần tiếp theo rồi nói sau. Ashley cùng Sonia trong nháy mắt sợ. Bạch Hoàng hậu nhịn không được che miệng cười rộ lên. Tiến vào Lưu Kim Hà không cần tiêu hao linh hồn năng lượng. Nhưng đem bọn hắn già nua mục nát linh hồn chữa trị về trạng thái bình thường cần tiêu hao năng lượng. Nếu như nguyện ý lời nói, một tên thuật sư là có thể nhiều lần ra vào Lưu Kim Hà. Trên thực tế cũng không ít thuật sư sẽ làm như vậy. Dù sao giống Ashley loại này bằng vào hư cảnh địa đồ cam đoan mỗi đêm đều có thu hoạch thuật sư là số ít. Đại đa số thuật sư đều là tại thời gian trong đại lục tùy duyên đi dạo. Coi như ngẫu nhiên gặp phải tài nguyên điểm, cũng rất có thể đánh không lại hung tàn quần cư sinh vật. Bởi vậy đối đại đa số thuật sư mà nói, chỉ cần không có chết già, như vậy vừa đi vừa về một chuyến lưu kim hà liền là thuần lừa mua bán. Ashley mấy người cũng là bởi vì lần thứ nhất không thuần thục, cho nên mới phí tổn 1/3 năng lượng. Nếu là thuần thục nhặt đồ bỏ đi công nhân kỹ thuật, thậm chí có thể đem tiêu hao áp chế đến 1/5 thậm chí 1/6. Ba người bắt đầu kiểm tra mình nhặt đồ bỏ đi thành quả. Ashley tay nhất đen, nhặt 5 cái thuật linh không chỉ có không phải giá cao giá trị thuật linh, thậm chí không thuộc về thời đại nhật hệ nhóm, mà là nhất là giá rẻ thời gian dây hệ liệt. Cái này thuật linh không cách nào đơn độc sử dụng, chỉ có thể trở thành kỳ tích thi pháp vật liệu. Sonia vận khí hơi tốt một chút, nhặt 4 cái thuật linh bên trong có một cái là định ngày, cũng chính là đem trạng thái thân thể cố định một ngày. Định ngày, mặc dù không có định nguyệt, định năm, như vậy quý hiếm, nhưng Sonia có thể mình dùng. Tại trọng yếu trường hợp trực tiếp dùng thuật này linh định trang. Toàn bộ ngày không cần bổ trang, mà vận khí tốt nhất. Không ai qua được đi ya. Nàng chỉ nhặt 3 cái thuật linh, theo thứ tự là trái ngược ngày, 10 năm, cùng, nghe nguyệt, trái ngược ngày. Không cần nói thêm, có thể trực tiếp làm trị liệu thuật linh sử dụng, để trạng thái thân thể trở lại một ngày trước. 10 năm, là 2 cánh thuật linh. Giá trị không thấp, chí ít Sonia cũng không dám mua được làm tiêu hao phẩm. Mà, nghe nguyệt, liền lợi hại hơn, giá trị vẻn vẹn so. Nghe ngày, thấp một chút điểm, đón hai người ánh mắt hâm mộ. Nhưng Dia lại nói, xem người. Ngươi có thể đưa ngươi nhặt được thuật linh đều cho ta không? Làm trao đổi ta có thể đem trái ngược ngày cho ngươi. Kiếm cơ, ngươi mài kiếm kỳ tích cần 10 năm a, cho ngươi. Sonia vô ý thức liền cự tuyệt. Đây là ngươi chiến lợi phẩm. Dia cười nói, nhưng chúng ta bây giờ là một đội ngũ. Ta không dùng đến 10 năm, địa phương. Thuật này linh ta giữ lại cũng chỉ là lãng phí. Bất quá ta, tiến nhanh, thuật linh cần tiêu hao thời gian dây thuật linh. Chỗ lấy các ngươi nhặt được thời gian dây đều cho ta đi. Ta tạm thời không có con đường mua sắm thời gian thuật linh. Chỉ có thể dựa vào tại hư cảnh bên trong nhặt lấy được. Ashley thống khoái mà giao ra nhặt được 5 cái thuật linh. Nhưng cự tuyệt, trái ngược ngày. Ta trong hiện thực tạm thời sẽ không xảy ra chiến đấu. Hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm. Mà nữ chính ngươi giữ đi. Sonia nhìn xem tình cảnh này. Chợt nhưng nói ra. Đã nó không cần. Cái kia thanh. Trái ngược ngày. Cũng cho ta đi. Mà nữ. Liền xem như là ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Quảng cáo. Dia có chút kinh ngạc nhìn xem Sonia. Không qua đã Ashley không có ý kiến. Nàng liền đem, trái ngược ngày, cùng, 10 năm, đều cho kiếm cơ. Nói ra, không cần nói như vậy. Trong đoàn đội theo như nhu cầu là hẳn là. Chỉ cần về sau gặp phải ta cần tài nguyên. Ưu tiên phân phối cho ta liền tốt. Nhưng Sonia rất kiên quyết. Ta về sau sẽ trả ngươi nhân tình này. Ashley hiếu kỳ hỏi. Kiếm cơ ngươi gần nhất muốn tiến hành chiến đấu sao? Cho nên đến sớm chuẩn bị trị liệu thuật linh. Ngươi quản ta. Sonia lẩm bẩm một câu. Ta lại không có nói là mình cần muốn cái này thuật linh. Nữ nhân này tốt quá phận a, cái này cũng muốn cái kia cũng phải. Bản công chúa ghét nhất loại này lòng tham không đáy người. Bạch hoàng hậu nhìn xem kiếm cơ đem. Trái ngược ngày. Thuật linh bỏ vào trong lồng ngực của mình, ở trong lòng nói ra, công chúa, có câu nói ta không biết nên không nên nói. Lời gì, mặc dù ngươi đại đa số thời điểm ngốc cực kỳ đáng yêu, nhưng có đôi khi sẽ ngốc đến làm cho người ta ghét. Ngươi không nên nói, muộn nha, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.